Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, chương 1074, chúng bạn xa lánh. Phế thái tử chết, ban rượu, tiễn hắn một đoạn. Phế thái tử cho dù là ngu dốt vô năng, trong lời nói ý nghĩa lại biết rồi rõ ràng. Hắn không dám tin nhìn xem thái hậu tín nhiệm nhất Tâm Phúc công công. Nhìn xem hắn trên khay đồ vật, dùng sức lắc đầu, không có khả năng, thái hậu sẽ không giết ta, mẫu hậu sẽ không đồng ý. Đỗ công công mặt không biểu tình nhìn xem hắn, nói thực ra, hắn đã sớm đối với cái này phế thái tử bất mãn hết sức. Hắn ỷ vào thân phận của mình làm sằng làm bậy cũng không phải một ngày hai ngày. Trong cung cũng chưa từng đem bọn hắn những nô tài này để vào mắt. Bây giờ nhìn xem hắn nghèo túng, nhìn xem hắn bị kích thích, trong lòng của hắn là có một tia thống khoái, chỉ là trên mặt vẫn bình thản như cũ không gợn sóng. Nhị hoàng tử nói đùa, đây là thái hậu ân điển, nhị hoàng tử hiếu thuận nên thụ lấy mới là. Ta không muốn. Phế thái tử dùng sức lắc đầu, kinh khủng trợn to mắt thấy trước mặt Đỗ công công, hô hấp trở nên nặng nề. Ngươi và Dạ Tu độc cấu kết cùng một chỗ, là các ngươi muốn hại ta. Ta muốn gặp thái hậu, ta muốn gặp mẫu hậu, ta muốn gặp Lan Thịnh. Ta cảnh cáo các ngươi, ta mẫu hậu là hoàng hậu, Lan Thịnh là thái tử. Các ngươi nếu là dám hại ta, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn đến cùng trong lòng còn có một tia hy vọng. Đúng vậy a, hắn không chỉ là phế thái tử, hắn còn có hai cái thân phận chí cao vô thượng huyết nhục thân nhân. Hoàng hậu, Lan Thịnh, bọn họ làm sao có thể thấy chết không cứu? Nhất định là Dạ Tu độc, nhất định là hắn và Đỗ công công hợp mưu, muốn hại chết hắn. Đỗ công công trên mặt vẫn là lóe lên một tia không kiên nhẫn. Vậy mà nói hắn và Tu Vương gia cấu kết, cái này phế thái tử bệnh cũ lại phạm vào, liền sẽ lung tung liên quan vu cáo người khác. Nửa điểm đảm đương đều không có. Hắn chậm rãi đi về phía trước một bước, đứng lại tại phế thái tử trước mặt. Sau đó từ trong ngực móc ra một tấm chồng chất vuông vức giấy đến, đưa tới phế trên tay thái tử, nói ra, đây là hoàng hậu nương nương viết cho ngươi thư. Nhị hoàng tử nên nhận ra phía trên chữ viết mới là. Phế thái tử sững sờ, trong tay khẽ run, sau đó vội vàng gặp trang giấy mở ra. Hoàng hậu chữ viết hắn tự nhiên là nhận ra, phía trên đắp lên ấn giám hắn càng rõ ràng. Thế nhưng là, nội dung thư này là có ý gì? Cái gì gọi là để cho hắn vì Lan Thịnh làm một chuyện cuối cùng? Cái gì gọi là hắn chưa bao giờ tận qua vi phụ chức vụ? Cái gì gọi là để cho hắn an tâm chịu chết? Cái gì gọi là thái hậu ban tặng rượu sẽ không thái quá thống khổ? Đây là ý gì? Đây rốt cuộc có ý tứ gì? Phế thái tử hô hấp càng ngày càng dồn dập lên. Hắn bỗng nhiên đem giấy dùng sức xé nát. Hai con ngươi sung huyết, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm. Mẫu hậu nàng đến cùng lại nói cái gì? Nàng là không phải già nên hồ đồ rồi. Ta là con trai của nàng. Ta thế nhưng là nàng con ruột. Nàng vậy mà vì tôn tử muốn ta đi chết. Nàng đến cùng an cái gì tâm? Nàng thần trí không rõ có phải hay không? Đỗ công công nhíu nhíu mày. Xem ra thái hậu cùng hoàng hậu quyết định là chính xác. Dạng này nhị hoàng tử là tuyệt đối không thể để cho hắn lại đi ra gặp người. Nếu không nói ra mà nói, quả thực là mất hết hoàng gia mặt mũi, càng là sẽ hủy bây giờ tiểu thái tử. Dạ Tu độc đứng gần, lá thư này, hắn cũng nhìn một hai. Kỳ thật hoàng hậu ngôn ngữ còn tính là khẩn thiết, đại đa số vẫn là an ủi thái tử, nói với hắn không ít đạo lý. Mặc dù cuối cùng ý là để cho hắn xả thân cầu nhân, có thể trong câu chữ cũng có thể nhìn ra hoàng hậu kỳ thật 10 điểm bi thiết không đành lòng. Tim như bị đau cắt, thống khổ lựa chọn cùng không thể làm gì. Thế nhưng là phế thái tử, tựa hồ cái gì cũng không thấy. Chỉ có thấy được hoàng hậu đối với hắn vô tình vô nghĩa. Dạ Tu độc cười lạnh một tiếng, nhìn thấy phế thái tử còn đang kêu gào, con ngươi lạnh lùng nheo lại. Hoàng hậu chính là bởi vì thần thức thanh minh mới có thể làm quyết định như vậy. Nhị ca, ngươi làm xuống sự tình. Hướng Nặng nói, đã nguy hại đến cha mẹ mình vợ con, nguy hại đến Giang Sơn xã tắc. Bây giờ chúng bạn xa lánh, là ngươi bản thân một tay tạo thành. Chúng bạn xa lánh. Phế thái tử đầu óc giống như là bị người trọng trọng chùy một cái tựa như. Đúng vậy a, hắn hiện tại thân hãm tù ngục, lại không ai tới thăm hắn, không ai quan tâm tới hắn chết sống. Từ Nhu cùng Lan Thịnh thì cũng thôi đi, có thể hoàng hậu cùng thái hậu giống như cũng đã hoàn toàn không quan tâm hắn. Phụ hoàng cùng những huynh đệ kia càng là đối với hắn muốn trừ bỏ cho thống khoái, lấy trước kia chút phụ thuộc bản thân, thân cận bản thân, cả ngày tán dương người một nhà, càng là sớm liền không thấy bóng dáng, không có người sẽ lại để ý tới hắn, không có người liếc hắn một cái. Hắn cả một đời tất cả đều bận rộn ngồi lên thái tử chi vị, vội vàng bảo trụ thái tử chi vị, đến bây giờ càng là liều mạng đi tranh đoạt thái tử chi vị. Thế nhưng là kết quả là con trai mình như vậy dễ như trở bàn tay ngồi lên, hơn nữa còn là chiếm được tất cả mọi người ủng hộ, căn bản không cần phí hết tâm tư đi đoạt. Hắn cả đời này giống như không còn có cái gì nữa. Dạ Tu Độc quay đầu nhìn Đỗ Công Công một chút, Đỗ Công Công hiểu ý, bưng trong đó một chén rượu, liền đi tới phế thái tử trước mặt. Nhị hoàng tử, mời uống hắn. Phế thái tử đột nhiên hoàn hồn, lúc này trong mắt kinh khủng đại thịnh, xoát xoát xoát hướng phía sau chuyển mấy bước, dùng sức lắc đầu, không, ta không muốn, ta không uống, không người đến cứu hắn, không có người sẽ đến cứu hắn. Nếu là hắn uống xong chén rượu này, liền chết thật, hắn không muốn, hắn muốn sống, hắn phải sống, ta muốn gặp Từ Nhu, ta muốn gặp nàng. Trong chớp mắt, phế thái tử bỗng nhiên nghĩ tới cái kia ôn tồn lễ độ, tính tình nhu hòa thê tử, là, nàng thiện lương như vậy, chỉ có nàng, sẽ cứu hắn, ta muốn gặp Từ Nhu, nàng là thê tử của ta, nàng ở nơi nào? Nàng ở nơi nào? Dạ Tu Độc cười nhạo, nhị tẩu mới vừa được triệu kiến vào cung, lúc này nên đang cùng thái hậu hoàng hậu thảo luận Lan Thịnh sự tình. Ngươi cảm thấy nàng sẽ gặp ngươi sao? Thê tử, có người lại bán đứng thê tử mình, sẽ đích thân chặt đứt thê tử ngón tay sao? Dạ Tu Độc ngồi xổm người xuống, nhìn xem phế thái tử kinh nghi bất định sắc mặt, cười xích lại gần lỗ tai hắn, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra. Về sau, nhị tẩu chính là cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người thân phận, tất cả mọi người muốn mời nâng cao nàng. Nàng là quốc mẫu, là tương lai thái hậu, mà ngươi là nàng nhân sinh bên trong duy nhất nét bút hỏng, chôn sâu ở dưới đất, không có người gặp lại nhớ kỹ ngươi. Ngươi và nàng khác nhau một trời một vực, lại không gặp nhau. Đời này, người đối với nàng to lớn nhất có ích, chính là cho nàng một cái hiểu chuyện thông minh Lan Thịnh. Bây giờ ngươi chặt đứt nàng một ngón tay, coi như là nàng trả cho ngươi. Không ai nợ ai. Những lời này, là Ngọc Thanh Lạc muốn hắn chuyển cáo phế thái tử. Phế thái tử quả nhiên hét dầm lên. Không, ta không muốn. Thiếu, chúng ta còn có rất nhiều ân oán đều không trả hết nợ. Không có khả năng không có gặp nhau. Người đem nàng mang tới, ta muốn gặp nàng, ta muốn nói chuyện cùng nàng. Dạ Tu Độc ngồi dậy, đối với Đỗ Công Công nói ra, thời điểm không còn sớm, Công Công sớm ngày làm xong sự tình, cũng tốt trở về cùng Thái Hậu phục mệnh. Lan Thịnh lúc này còn tại cung bên trong, lớn như vậy việc vui, Thái Hậu nhất định sẽ có chỗ ban thưởng. Đỗ Công Công con ngươi sáng lên, hướng về phía Dạ Tu Độc cười một tiếng, liền trực tiếp tiến lên, cũng không để ý tới nữa phế thái tử còn có phản ứng gì. Nắm vuốt miệng hắn liền đem rượu cho đổ xuống, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.